Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, tam công tử tin tức, vòng quan hệ tụ hội, tốt liền cũng may nhân viên sẽ không rất tạp, bầu không khí cũng tương đương hòa hợp, lại thêm có Cố Ngôn cái này đậu bỉ ở đây, vì lẽ đó đám người uống đều rất tận hứng, từ phía trên nam một mực tán gẫu đến biển bắc, nói chuyện tiếng cười liên tục. Uống không sai biệt lắm sao? Cố Ngôn bọn người nhàn rỗi không chuyện gì liền đánh lên bài. Mà Tần Vũ cùng Kim Vũ Đình thì là đi tới ban công bên ngoài. Nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Có thuốc lá không? Kim Vũ Đình cười tủm tỉm hỏi một câu. À, có. Tần Vũ móc ra hộp thuốc lá. Đưa tay đưa cho đối phương một cây. Kim Vũ Đình thuần thục tiếp nhận thuốc lá. Ngậm tại trên môi đỏ mọng. Mượn Tần Vũ bật lửa châm, hít thật sâu một hơi. Tần Vũ bên mặt nhìn qua nàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này nữ bên ngoài nhìn xem xinh đẹp mỹ lệ, ăn mặc khéo léo trang nhã, trên mặt thời khắc cũng hiện ra dáng tươi cười, nhưng người lại không hiểu có một cỗ mỏi mệt sức lực. Tựa hồ trong lòng cùng bề ngoài là hai người giống như. Người đáp ứng thấy ta là muốn nghe được từ lương sao? Kim Vũ Đình đứng tại lan can bên cạnh, mặc cho gió lạnh thổi lấy mình một đầu mái tóc, thanh âm uyển chuyển dễ nghe mà hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Vũ sững sờ, cười cười, không có lên tiếng, người khỏi phải trang. Kim Vũ Đình ánh mắt giảo hoạt, nam nhân có cái gì ý nghĩ, ta một chút liền có thể nhìn ra. Vâng, ta là muốn nghe được nghe ngóng. Hắn rời đi Tùng Giang sau, phải chăng liên lạc qua ngươi? Tần Vũ thản nhiên thừa nhận. Đánh qua một lần điện thoại. Hỏi ta tình huống bây giờ. Kim Vũ Đình nhẹ giọng đáp. Hắn hiện tại hoặc là tại Liên minh châu Âu EU khu 3. Hoặc là chính là tại khu 8. Đây là ta đoán. Hắn không có nói ta. Ngươi cùng Tiểu Tam nhận biết thời gian rất lâu sao? Tần Vũ hỏi. Không tính ngắn. Ta có hai bộ rất mấu chốt đùa giỡn. Đều là hắn giúp ta kéo đầu tư. Kim Vũ Đình chi tiết trở lại. Hắn trước kia đối ta cũng không tệ lắm. À, là như thế này. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Thử thăm dò lại hỏi. Hắn tại khu 8 có bằng hữu sao? Kim Vũ Đình quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ha ha, người nghĩ lôi kéo ta lời nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta liền muốn hỏi một chút. Hẳn là có đi. Từ lương cha hắn tham chính cả một đời. Nhân mạch vẫn là rất rộng. Kim Vũ Đình cũng không có giấu giếm. Muốn ta nói nha. Các ngươi thắng đều thắng. Cần gì phải đuổi tận giết tiệt đâu. Ai? Tần Vũ than thở một tiếng. Đồng dạng tựa ở trên lan can trở lại. Nếu như chạy là ta. Từ lương đồng dạng cũng sẽ làm như thế. Huống chi. Rất nhiều chuyện ta cũng không làm chủ được. Cái kia ngược lại là. Kim Vũ Đình rất tán đồng nhẹ, gật đầu, nói đến đây, hai người tương đối trầm mặc lại, Kim Vũ Đình hai gò má đón cao ốc cạnh ngoài, mặc cho gió lạnh thổi từ lấy sợi tóc của mình. Tần Vũ, ta tới tìm ngươi, chính là muốn làm mặt cảm ơn ngươi, tại ở khu quy hoạch nếu như không có ngươi chiếu cố. Ta khả năng hiện tại lễ truy điệu đều khai xong thời gian rất lâu. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Rất gà tặc nói ra, người muốn cảm ơn ta, liền nói cho ta từ lương ở đâu, cái này so cái gì đều hữu dụng, cái kia rất xin lỗi, chuyện này ta không thể giúp. Kim Vũ Đình cười khổ trở lại, ta hiện tại đã chịu không được bất cứ chuyện gì đánh sâu vào. Mình cái này tiểu thân bản chỉ có thể hảo hảo nuôi, cũng không dám lẫn vào đến những chuyện khác trong. Tần Vũ trong lòng kỳ thật cũng rất đồng tình. Với Kim Vũ Đình, nàng tại chuyện này trong, thuần túy là để từ lương cho hố, cầm tới ít nhất, đại giới lại trả giá lớn nhất, mà lại chuyện này nếu như đơn thuần là nàng cùng dêm chuyện xấu. Cái kia có thể quan hệ xã hội một cái, nàng tương lai còn có thể chơi cái, vương giả trở về. Nhưng bây giờ xấu chính là ở chỗ, chuyện xấu phía sau còn có hối lộ, tham ô. Lạm dụng chức quyền chờ một hệ liệt bị gỡ ra tấm màn đen. Loại chuyện này là để dân chúng cực kỳ phẫn nộ. Mà xem như nhân vật trọng yếu Kim Vũ Đình. Nghĩ Đông Sơn tái khởi. Đây chính là quá khó. Bất quá ngươi muốn mảnh cứu. Kỳ thật Kim Vũ Đình tại chuyện này trong cũng căn bản không làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Tối đa cũng coi như cái bên thứ ba chen chân. Cho nên nàng lạnh rất bi thảm. Tình khiết chính là kẹp ở hai nhóm người ở giữa vật hy sinh mà thôi. Gần nhất một đoạn thời gian, ta đoán chừng sẽ không rời đi Nam Thượng Hải. Kim Vũ Đình hướng về phía Tần Vũ, đưa tay nói ra, người nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ, liền gọi điện thoại cho ta. Được rồi, Tần Vũ đưa tay theo Kim Vũ Đình cầm một cái, vẫn như cũ mặt dày vô sỉ nói ra, người phải có Tiểu Tam tin tức, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Khai điều kiện gì ta đều có thể tiếp nhận. Ngươi người này thật chán. Mục đích tính quá minh xác. Kim Vũ Đình có chút im lặng. Ta là lười nhác trang. Có cái gì nói cái gì mà thôi. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu nói ra. Ta có một người bạn. Là làm mai mối thể. Có chút ít quỷ tài. Quay đầu ta gọi điện thoại cho hắn. Hỏi một chút nhìn. Sự tình của ngươi còn có hay không chậm? Không có. Ta tại trong vòng chờ đợi nhiều năm như vậy. Dạng gì sự tình là không thể quan hệ xã hội. Trong lòng ta là có ít. Kim Vũ Đình lắc đầu đáp. Ta là tử hình. Lập tức chấp hành cái chủng loại kia. Cũng không có thể tái xuất. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi về sau định làm như thế nào? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Ta vẫn là có một ít nhân mạch. Vốn là muốn ném chút kinh doanh. Đối phó sinh hoạt. Kim Vũ Đình nhìn xem Tần Vũ. Cười nói ra. Nhưng bây giờ ta lại thay đổi chủ ý. Về sau có lẽ sẽ còn tại cái này trong vòng. Chỉ là mình không lộ diện mà thôi. Vì sao a? Tần Vũ không hiểu hỏi. Làm chút kinh doanh. Không rất tốt sao? Người muốn lấy được cái gì? Không phải đi lên phía trước nha. Kim Vũ Đình nở nụ cười xinh đẹp. Lời nói có chút mơ hồ. Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ chọn đầu đáp. Cái kia cũng chúc ngươi tương lai thuận lợi. Ta muốn làm gì, kia là nhất định sẽ thuận lợi. Kim Vũ Đình hai con ngươi tràn ngập tự tin trả lời một câu. Tần Vũ khẽ giật mình. Bá khí, ngoặc kép chấm chấm, ước chừng nửa giờ sau. Tần Vũ tìm được Cố Ngôn cùng Triển Nam. Nhẹ giọng nói ra, thời điểm không còn sớm. Kim Vũ Đình phải đi về. Ta đưa tiễn nàng, ngoặc kép chấm chấm, ta đưa đi. Cố Ngôn rất nhiệt tình nói ra, ta nhìn ngươi cũng không uống ít, cảm thấy mệt, thấy buồn, ngươi ở chỗ này nghỉ một lát, ta liền bị liên lụy đi một chuyến đi. Ngươi đừng nói nhảm, Tần Vũ bực bội mắng, liền đưa một chuyến, ngươi có thể qua cái gì nghiện, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi có thể qua cái gì nghiện. Cố Ngôn liếc mắt hỏi, hai ngươi đến cùng quan hệ gì, cho ta cái tin chính xác nhi được không? Ta rất sốt ruột, hai ta quan hệ gì đều không có. Người nguyện ý liên hệ liền tự mình liên hệ. Tần Vũ lười nhác cùng hắn tranh luận, trực tiếp đổi chủ đề nói ra. Mua bán sự tình, các ngươi để ta suy nghĩ thêm một chút. Bởi vì công ty dù sao không phải một mình ta. Hai ngày nữa, ta cho các ngươi tin chính xác. Được, Triển Nam sảng khoái trả lời một câu. Được, vậy ta đi trước ngang. Tần Vũ xông hai người khoát tay, ngoặc kép chấm chấm, ban đêm trở về không? Cố Ngôn liếc mắt hỏi, không nhất định, Tần Vũ cố ý nói như vậy một câu, ngươi thật là một cái xúc sinh a. Ta nhất đoán hai ngươi liền có chuyện gì? Cút nhanh lên đi, Cố Ngôn ủ rũ mắng một câu. Đêm khuya, Hàn Đồng theo Lý Nguyên Trấn sau khi tách ra, liền cho Ngô Địch gọi điện thoại, uy. Mấy ngày nay ngươi đến Nam Thượng Hải một chuyến thôi. Giúp ta dẫn tiến một cái Tần Vũ. Hàn Đồng cười hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.